Nhổ răng khôn gặp lại bạn trai cũ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đối xử với bệnh nhân của mình như thế à? Bành Húc Thăng lạnh nhạt trả lời. Tôi không nhớ từ khi nào thì em trở thành bệnh nhân của tôi. Tất Tiêu thẳng tay giật lấy túi thuốc trong tay Bành Húc Thăng. Cũng may Bành Húc Thăng không định chơi trò giành qua giật lại như trẻ con. Cầm được túi thuốc vào tay, tâm trạng Tất Tiêu liền tốt hẳn lên. Này, vào đi, xem như cảm ơn anh đã mang thuốc đến cho tôi. Thấy người vẫn đứng ì ra đó, Tất Tiêu không thèm khách sáo nữa. Gì đây, còn đợi tôi mời anh vào nữa hả? Bành Húc Thăng khoanh tay nhìn anh. Được, em mời đi. Đồ điên, Tất Tiêu mắng một câu, lấy từ tủ ra đôi dép lê màu đen ném cho hắn. Xoay người bước vào phòng khách, tiện miệng dặn thêm. Nhớ đóng cửa đấy, Bành Húc Thăng cởi giày ra, xỏ vào đôi dép lê màu đen kia. Lúc Tất Tiêu mở tủ giày, hắn để ý bên trong toàn là giày nam, chẳng có đôi dép nữ nào. Tất Tiêu tiện tay đặt túi thuốc lên bàn trà, hỏi. Thuốc của tôi sao lại ở chỗ anh? Em tự quăng lung tung mà không biết à? Không biết. Nếu biết thì tôi quăng làm gì? Thói quen vứt đồ bừa bãi bao nhiêu năm rồi, em chẳng chịu sửa gì cả. Tất Tiêu nghe rõ sự mỉa mai trong lời của Bành Húc Thăng, nhưng vì thuốc đã về tay, anh quyết định không chấp nhặt với tên tiểu nhân này quá. Uống nước không? Tất Tiêu nghĩ ngợi, lại nói. À, mà hình như không có nước, quên đun rồi. Bành Húc Thăng, Tất Tiêu đi vào bếp đun một ấm nước, chợt nhớ ra gì đó. Anh thò đầu ra trừng mắt nhìn Bành Húc Thăng. Khoan, lật sao anh biết tôi ở đây? Dì Hồng nói với tôi. Anh đến nhà tôi rồi sao? Ừ, anh gặp mẹ tôi chưa? Gặp rồi, anh nói chuyện đó với mẹ tôi rồi hả? Chuyện gì? Chuyện tôi nhổ răng ấy. Nói rồi, Tất Tiêu không muốn nói thêm gì nữa. Anh ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục ăn phần cơm chiên dương châu cứng ngắc của mình. Bành Húc Thăng nhíu mày nhìn anh. Bữa trưa mà em ăn thế này thôi à? Không được sao? Tất Tiêu cố gắng nuốt xuống một miếng cơm. Nước đun xong rồi. Anh muốn uống thì tự rót đi. Ly dùng một lần trên tủ lạnh, ly thủy tinh trong tủ sấy. Bành Húc Thăng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Tất Tiêu không thèm để ý đến mình, hắn cũng không muốn tự chuốc bực vào người, đành bước vào bếp. Bếp nhà Tất Tiêu rất trống trải, đồ dùng không nhiều, bề mặt bếp được lau sạch bóng, vừa nhìn là biết chỉ để làm màu cho có. Bành Húc Thăng không động nhiều vào đồ đạc của anh, chỉ lấy một chiếc ly thủy tinh rót nước rồi quay ra ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Anh ăn cơm chưa? Tất Tiêu thuận miệng hỏi. Thật ra không cần hỏi cũng biết. Lúc nãy Bành Húc Thăng vừa ghé qua nhà mẹ anh, giờ lại chạy qua đây tìm anh. Chắc chắn không có thời gian ăn uống. Chưa, Tất Tiêu. Ừ, một tiếng, chỉ cho hắn con đường sáng. Dưới lầu có mấy quán ăn, đói thì xuống ăn đi. Bành Húc Thăng, vốn tưởng Bành Húc Thăng sắp đi thật. Ai ngờ hắn đột nhiên đứng dậy, hỏi. Nhà em có gì ăn không? Tất Tiêu suýt nữa bị nghẹn cơm. Anh định làm gì? Nấu cơm. Tất Tiêu biết Bành Húc Thăng biết nấu ăn, nhưng không ngờ hắn lại mặt dày đến mức đòi nấu cơm ngay trong nhà mình. Thôi kệ, Tất Tiêu nghĩ thầm, dù sao cũng là Bành Húc Thăng nấu, không bắt mình vào bếp là được. Anh tự lục trong tủ lạnh thử xem. Bành Húc Thăng thật sự bước vào tìm. Tất Tiêu dừng đũa, lắng nghe động tĩnh bên trong. Chưa đầy nửa phút sau, Bành Húc Thăng đã bước ra. Nhà em không có gạo luôn à? Không có. Tất Tiêu thản nhiên trả lời. Anh không biết nấu ăn, nhà không có gạo chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có mì không? Mì ăn liền được không? Bành Húc Thăng nhìn chằm chằm anh một hồi, cuối cùng cũng nhượng bộ, hỏi. Ở đâu? Tất Tiêu chỉ một chỗ. Một lát sau, từ bếp truyền ra tiếng bát đĩa va vào nhau, còn có tiếng bật bếp đun nước. Tất Tiêu đã sống ở đây gần một năm nhưng chưa từng nghe thấy những âm thanh này trong căn bếp nhà mình. Anh cảm thấy có chút mới mẻ, gác đôi đũa xuống, thong thả bước vào. Kiểm tra tình hình, anh thật sự định nấu mì à? Bành Húc Thăng quay đầu liếc anh một cái. Tất Tiêu dựa lưng vào tủ lạnh, khoanh tay, vẻ mặt hứng thú nhìn hắn. Trông có chút giống con mèo mà Trì Lệ Vi nuôi. Lần đầu gặp nó rất hung dữ, nhưng quen dần sẽ trốn ở một góc lén lút nhìn bạn. Nếu bạn không tự nguyện hạ mình dỗ dành, nó sẽ nhất quyết không chịu lại gần. Sau khi nhổ răng nên ăn nhạt, ưu tiên thức ăn mềm và dạng lòng. Đặc biệt là trong ngày nhổ răng, tốt nhất chỉ nên ăn cháo. Nếu ăn đồ cứng có thể làm hỏng cục máu đông vừa hình thành. Bành Húc Thăng đột nhiên nói, mà để hình thành lại cục máu đông thì không dễ, còn dễ bị nhiễm trùng dẫn đến viêm xương ổ răng. Tất Tiêu nhìn chằm chằm bóng lưng Bành Húc Thăng, sao anh không nói sớm? Bác sĩ đúng là có dặn anh ăn nhạt và tránh đồ cứng, nhưng anh không ngờ cái tiêu chuẩn cứng của ngày thường lại khác xa với sau khi nhổ răng đến vậy. Em là người lớn, không biết tự động não à? Anh là bác sĩ, nói thêm một câu thì chết hả? Ăn mì không? Bành Húc Thăng đột ngột chuyển chủ đề làm Tất Tiêu nghẹn cả lời định mắng. Anh thêm một gói nữa đi, tôi mua cả thùng lận mà. Ừ, lần này Bành Húc Thăng không nói gì thêm, ngoan ngoãn thêm vào một gói mì nữa. Tất Tiêu bỗng nghĩ, Bành Húc Thăng đến nhà anh, không chỉ chẳng có gì để ăn, mà còn phải tự tay vào bếp. Nghĩ đi nghĩ lại, bạn trai cũ như anh hình như hơi tệ thì phải. Anh ăn trái cây không? Có cherry, đào với việt quất. Việt quất, vâng, thưa hoàng tử. Tất Tiêu lấy một hộp việt quất, nghiêm túc rửa kỹ 3 lần cho hắn, còn tráng qua nước sôi 1 lần. Dù vậy cũng không tránh khỏi chút sự cố. Lần đầu tiên anh mở vòi nước quá mạnh, nước bắn lên làm ướt cả vạt áo, suýt nữa còn văng vào người Bành Húc Thăng. Tất Tiêu kéo vạt áo lên định cởi ra, nhưng mới vén một nửa thì nhớ ra Bành Húc Thăng còn ở đây. Quá xấu hổ, anh đành giả vờ phe phẩy áo cho khô, rồi thả áo xuống. Xem ra anh vẫn chưa quen với việc trong nhà có người khác. Tất Tiêu đặt hộp việt quất đã rửa sạch trong tầm tay Bành Húc Thăng. Ăn đi, Bành Húc Thăng nể mặt lấy một quả, vừa ăn vừa hỏi. Hải sản trong tủ lạnh em định xử lý thế nào? Tất Tiêu lại đau đầu, nếu không lấy việt quất ra rửa thì anh đã suýt quên mất nó. Anh đem về ăn đi, Bành Húc Thăng từ chối ngay. Để trong cốp xe thì mùi lắm, vậy tôi chỉ có thể đem cho người khác. Nói thì nói vậy thôi, chứ Tất Tiêu không có xe, muốn tặng người khác cũng phải chờ họ tới lấy, phiền chết đi được. Em không tự nấu được à? Hấp cũng được, thêm tí muối là ổn rồi. Làm gì có chuyện dễ như vậy? Tất Tiêu buột miệng, nếu thấy dễ thì anh làm đi. Làm, mẹ kiếp, Tất Tiêu mắng ngay, anh có thể bớt đen tối chút không? Bành Húc Thăng nhớn mày, tôi nói gì cơ? Tất Tiêu không muốn đôi co vấn đề này với hắn. Anh quay lại dựa vào tủ lạnh, khoanh tay, tuyên bố ngừng tranh cãi. Xung quanh bỗng im ắng, chỉ còn tiếng nước sôi lục bục trong bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng Tất Tiêu giống như sợi mì trong nồi, từ từ mềm ra, chìm xuống đáy nồi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác yên bình lạ thường. Anh nhìn bóng lưng bận rộn của Bành Húc Thăng, thầm nghĩ, Bành Húc Thăng mà không mở mồm nói chuyện thì đúng là cảnh đẹp ý vui. Á, Tất Tiêu đột nhiên kêu lên đau đớn, phá tan bầu không khí đẹp đẽ. Sao vậy? Bành Húc Thăng dừng tay, quay sang hỏi. Tất Tiêu ôm miệng, cắn chung lưỡi rồi. Bành Húc Thăng ngạc nhiên. Em cũng tài thật đấy, ở không mà vẫn cắn chung lưỡi cho được. Tất Tiêu, anh ngậm miệng được không? Bành Húc Thăng bước tới gần, nghiêng đầu nhìn anh. Tôi thấy vết thương của em bị viêm rồi. Tôi nói anh, nói vài câu tốt đẹp thì chết hả? Nhưng Bành Húc Thăng không chỉ ngắt lời anh mà còn bóp cằm anh, trầm giọng nói. Để tôi xem, Tất Tiêu giãy giụa, quay đầu sang bên. Có gì hay mà xem? Hết đau rồi à? Bành Húc Thăng cười khẽ. Tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm, lần đầu gặp bệnh nhân nhổ răng mà lắm lời như em đấy. Lần này Tất Tiêu im ri, mở miệng ra, hai người giằng co một hồi, Tất Tiêu nhất quyết không chịu mở miệng. Bành Húc Thăng cũng chẳng chịu buông tay. Tôi là bác sĩ, Bành Húc Thăng nhấn mạnh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở phả vào nhau. Bành Húc Thăng cao hơn anh một chút, Tất Tiêu bị bắt ngẩng đầu, khiến Bành Húc Thăng vô tình nhìn rõ đường viền xương hàm và đôi môi mỏng của anh. Người ta hay nói môi mỏng thì bạc tình, cuối cùng Tất Tiêu đành phải nhượng bộ. Bành Húc Thăng nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ kiểm tra kỹ vết thương của anh rồi mới buông ra. Không sao. Chưa viêm, bây giờ anh mới nhớ mình là bác sĩ sao? Có ai làm bác sĩ mà ép buộc bệnh nhân như anh không? Tất Tiêu vừa xoa cằm vừa cau nhau. Tuy Bành Húc Thăng đã buông tay nhưng hai người vẫn đứng sát nhau. Khoảng cách này rõ ràng vượt mức bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân. Tất Tiêu, lần đầu tiên sau nhiều năm chia tay, Bành Húc Thăng gọi tên anh. Tất Tiêu ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Tròng mắt của Bành Húc Thăng rất đậm màu, hốc mắt sâu. Cộng thêm bọng mắt phía dưới, khi hắn chăm chú nhìn ai đó sẽ khiến người ta có cảm giác vô cùng dịu dàng. Nhưng biết có phải do ảo giác của Tất Tiêu hay không, Anh nhận ra dường như đằng sau đôi mắt dịu dàng ấy lại đang cất giấu một dòng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào. Chờ một lúc, Bành Húc Thăng vẫn không nói gì. Tất Tiêu là người đầu tiên rời ánh mắt, ăn nói nửa chừng, sau này coi chừng khỏi có bạn đời luôn đấy. Anh định đẩy Bành Húc Thăng ra, cổ tay lại bị hắn giữ chặt, đẩy thẳng vào cửa tủ lạnh. Tất Tiêu bật cười, anh quê mùa ghê, bây giờ ai mà làm kiểu ca bê do này nữa. Bành Húc Thăng chỉ nhìn anh chăm chăm, không nói lời nào. Nụ cười trên môi Tất Tiêu nhạt dần, cuối cùng biến mất. Giọng anh trầm hẳn đi, Bành Húc Thăng, với người yêu cũ nào anh cũng động tay động chân thế này à? Bàn tay giữ lấy cổ tay Tất Tiêu bỗng siết chặt hơn, thậm chí còn khiến anh hơi đau. Giọng nói trầm thấp của Bành Húc Thăng vang lên, tôi chỉ có một người yêu cũ thôi. Không rõ là tiếng thở của ai ngày càng nặng nề, tựa như pháo hoa bùng nổ ngay bên tai. Nhịp thở của họ quấn lấy nhau, giống như những đường đời từng giao nhau trong quá khứ. Để kìm lại nhịp tim lỡ nhịp, ánh mắt Tất Tiêu lướt qua vai Bành Húc Thăng, rơi vào nồi mì trên bếp. Anh thấy những lớp bọt trắng thi nhau trào ra, trong tích tắc đã phủ kín mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Tiêu thu ánh mắt về, lại nhìn vào Bành Húc Thăng, cố gắng làm giọng nói của mình nghe thật thoải mái. Anh nói, vậy anh đến gần thế này, là định hôn tôi sao? Cách chương.